Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797. Phụ từ Tử Hiếu, một khung bay máy bay trực thăng, Đào lấy khung cửa hướng phía dưới quan sát Green xa xa nhìn thấy cái kia vô cùng quen thuộc chim. Cùng chim lớn bên cạnh cười nhẹ nhàng phất tay chào hỏi Kurotaku lúc. Lệ nóng doanh tròng, Kurotaku, nàng đầy mặt mừng rỡ la lên, củ sen non mịn cánh tay đi theo đong đưa đáp lại. Sau đó, càng là ở chung quanh người tiếng kinh hô bên trong trực tiếp từ máy bay trực thăng nhảy xuống đi. Chỉ bất quá tại rơi xuống trước tiên, nàng bên hông màu đỏ bọc nhỏ liền biến hóa thành một đài dù nhảy, lôi kéo thân thể của nàng. Khiến nàng chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống đi. May mắn nha đầu này đổi một đầu bó sát người quần thể thao. Nửa người cũng đổi thành thuận tiện vận động áo thun. Không có lại mặc Silver đưa nàng bộ kia trang phục bình thường. Nếu không không phải đi hết không thể. Máy bay trực thăng, ba cái không thể ngăn lại Green bé trai nhìn chăm chú một chút. Không hẹn mà cùng tại Jenny lớn tiếng ngăn lại bên trong nhảy xuống. Cũng kịp thời trên không trung mở ra Pokeball, thả ra phi hạch Pokemon lôi kéo chính mình. Hiện tại hai tử làm sao đều như thế có thể tìm đường chết. Không thể kịp thời ngăn cản nàng có chút xấu hổ quơ quơ quyền. Máy bay trực thăng người điều khiển ha ha cười, một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Làm cao cấp làng du lịch phi công, hắn đã thường thấy những thứ này ưa thích chơi không trung nhảy. Dù, trainer, ưa thích truy cầu kích thích nha, đương nhiên chính hắn là không dám làm như vậy, hắn còn không có sống đủ đâu. Phía dưới, Kurotaku mắt thấy Green cùng Red bọn hắn hạ lạc thân ảnh. Không có vội vã đi đón, mà là quay đầu đối Giovanni nói, nhìn thấy sao, Giovanni sắc mặt âm trầm, Kurotaku viện quân tới. Mang ý nghĩa hắn những cái kia trụ sở bí mật hơn phân nửa tất cả đều muốn bị phá hủy. Mấu chốt ở chỗ hắn còn không có biện pháp liên lạc ngoại giới. Giovanni từng thử qua sử dụng dấu ở áo khoác bên trong liên lạc thiết bị. Kết quả món đồ kia điện hắn một chút sau trực tiếp phế bỏ. Tuyệt đối là Kurotaku động tay chân. Có ý tứ gì? Giovanni có chút không vui đáp lại. Mặc dù hắn không thể không thừa nhận mình đã thua, nhưng Kurotaku loại này làm cho người rơi vào trong sương mù phương thức nói chuyện. Như cũ để hắn rất không cao hứng. Kurotaku thở dài, như thế dễ hiểu nhắc nhở đều không rõ ràng. Thật không biết nên nói như thế nào tốt. Từ từ suy nghĩ a ngươi, có chủ tâm cách ứng một chút Giovanni hắn không có lại nói. Chậm rãi hướng Green điểm rơi đi tới. Có Lugia nhìn chằm chằm Giovanni là trốn không thoát. Trừ phi hắn có thể giống làm ảo thuật đồng dạng biến một con thần thú đi ra. Giovanni nhìn xem Kurotaku rời đi bóng lưng, nhíu nhíu mày lại. Đứa bé này ngữ bên trong có thâm ý là có thể khẳng định. Vấn đề ngay tại ở hắn căn bản nghe không hiểu Kurotaku đang giảng cái gì. Nói chuyện che che lấp lấp, cũng không biết học với ai. Kurotaku, sau khi rơi xuống đất Green không hề nghĩ ngợi, tựa như nhảy vọt tới một tay lấy Kurotaku ôm lấy. Ta tốt lo lắng ngươi. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, cái cằm tựa vào Kurotaku bả vai. Thân thể căng cứng, đoán chừng là lo lắng hỏng. Không có việc gì, ta thực lực gì. Hết thảy đều đã kết thúc, Deoxy bị ta thu phục, mà kẻ cầm đầu cũng bị ta đánh bại. Kurotaku cười vỗ vỗ lưng của nàng, sau đó đối với ba cái đứng tại Green phía sau đám con trai gật đầu thăm hỏi. Silver khó được đối Kurotaku lộ ra khuôn mặt tươi cười, trong lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Blue đầu đáp lại, không nói tiếng nào bất quá bộ dạng buông lỏng. Red là biểu lộ khoa trương nhất một cái, thậm chí vỗ ngực một cái. Ba người đều đang vì Kurotaku bình yên vô sự mà cao hứng. đơn giản hàn huyên một chút, cũng giản lược giảng thuật một lần riêng phần mình thân phát sinh sự tình. Cùng trong nguyên tác, Pokédex người nắm giữ nhóm bị Antimer bà bắt được học tập cứu cực chiêu thức đi. Chỉ bất quá vốn là hai người, nhiều Green cùng Silver về sau, biến thành bốn người, tại không cần dàn xếp Green tình huống dưới. Cái này bốn cái ngút trời kỳ tài tiết kiệm thời gian dài. Thế mà vẻn vẹn một cái buổi chiều liền hoàn toàn học xong uy lực cao đến không được cứu cực chiêu. Thức, Kurotaku đều có chút hoài nghi đến cùng ai mới là kỹ năng người. Tương đương kinh khủng học tập lực. Jovahil, đội Rocket, so sánh với sợ hãi thán phục tại bọn hắn học tập lực Kurotaku. Red Blue cùng với Green càng thêm chấn kinh tại Kurotaku đem Giovanni bắt được. Cùng với hắn bắt làm tù binh hơn 500 cái Rocket đội viên. Còn có ba cán bộ chuyện này, nghe liền cùng phim truyền hình, một người đối mấy trăm người, còn để người ta nhất tầng người cho hết hao. Nếu không phải là sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn thật sự cho rằng Kurotaku mới cùng bọn hắn khoác lác. Mà huyễn kịch đều không mang theo diễn như vậy. Đừng kêu, người đều ở nơi đó. Một hồi bọn họ chạy tới thời điểm các người hỗ trợ đem những này người chơi đi. Đúng rồi, cái kia tòa nhà kiến trúc đừng loạn tiến. Tìm người trực tiếp cho nó phá hủy. Kurotaku chỉ Trainer Chi Tháp. Cũng ngắn ngủi miêu tả một chút. Mặc dù Trainer Chi Tháp tổng nguồn điện chốt mở chờ đều bị Electivire Electric phát nổ. Nhưng người nào biết có hay không không biết dự bị nguồn điện. Tiến sĩ ốp không có theo tới. Lão gia tử thể cốt không được. Nằm bệnh viện, những nhân thủ này bận bịu chân loạn một hồi lâu mới biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Cho nên mới tới chậm như vậy. Nên phân phó đều phân phó. Red cùng Blue đi dẫn đảo những thuyền kia chỉ cùng máy bay trực thăng. Chris Silver lưu tại Kurotaku bên người. Thúc thúc, Aji thế nào? Kurotaku nhìn về phía bình chân như vậy. Không biết suy nghĩ gì Green. Mở miệng hỏi một tiếng. A, bọn hắn rất tốt, rất tốt. Green giật ra khóe miệng. Đối Kurotaku lộ ra cái có chút buồn cười khuôn mặt tươi cười. Sau đó liền nghiêng đầu qua, có chút tâm phiền ý loạn. Kurotaku ất tích thời điểm, nàng là thật luống cuống, đồng thời thật sâu cảm giác được chính mình bất lực. Nguyên lai tưởng rằng đánh bại Prise, tránh thoát ngày xưa bóng ma sau nàng vẫn không có thể lại để cho chính mình e ngại sợ hãi sự tình. Nhưng khi Kurotaku tận mắt biến mất ở trước mặt mình, biến mất tại cái kia trong lỗ đen, Grim mới biết được, loại kia so tự thân bị thương tổn còn muốn cho người khó chịu thống khổ. Thế là, quyết định nhất định phải đem Kurotaku cứu trở về nàng tại Antimer bà nơi đó đạt được thoát thai. Hoán cốt thăng hoa, còn không đợi nàng nghĩ biện pháp tìm tới Kurotaku hạ lạc. Tiến sĩ Oak liền đem Kurotaku tình báo mang theo trở về. Ngay lúc đó nàng tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ cùng may mắn. Nhưng khi nàng chân chính đi vào Kurotaku trước mặt về sau, nhưng lại không biết chính mình nên cùng hắn nói cái gì cho phải. Chính rõ ràng trước đó cùng hắn như vậy trò chuyện tới. Vì sao lại dạng này? Bực bội Green cắn môi dưới, bỗng nhiên vừa nghiêng đầu dự định cùng Kurotaku nói cái gì. Lại phát hiện Kurotaku sớm đã lôi kéo Silver lén lén lút lút đi hướng Giovanni. Không tại bên người nàng. Green giật mình. Mang Silver đi gặp Giovanni là vì cái gì? Để hắn nhìn xem phần tử phạm tội. Trong lòng đột phát lòng hiếu kỳ, nàng muốn đi theo nghe một chút Kurotaku sẽ nói thứ gì. Nghe lén cũng không phải thói quen tốt a đại muội tử. Đột nhiên, một thanh âm tại nàng bên tai vang lên, dọa Green nhảy một cái. Ta tại dùng aura cùng ngươi nói chuyện, có chút việc ta muốn dẫn Silver đi một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Một hồi gặp, thanh âm nói liên miên lải nhải nói một chuỗi dài nói. mà thoại âm rơi xuống về sau. Xa xa Kurotaku Quicksilver còn có Giovanni biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một con không ngừng ngáp một cái, mặt mũi tràn đầy nhân tính hóa phiền chán cảm xúc màu bạc chim lớn. Teleport, hắn muốn làm gì? Green mở to hai mắt nhìn, có chút không hiểu rõ Kurotaku muốn làm cái gì. Bất quá Green đại muội tử rất thông minh, so Giovanni cái này đầu tú đậu, đầy trong đầu nghĩ đến muốn thế nào thoát thân. Căn bản không biết con mình từ phía trên bay xuống ra hỏa muốn thông minh một điểm. Thông qua Kurotaku quái dị cử động, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không thể nào, ngoặc kép chấm chấm, Nakvin hẻm núi, nơi này là Sevi Island một bộ phận, ở vào trên nơ chi tháp mặt phía nam. Tứ thiên vương Bruno cùng huyên đạo quán trên nơ Broly từng ở chỗ này đặc huấn qua. Phong cảnh ngược lại là thật sự không tệ. Seven Island nơi này vẫn luôn là nghỉ phép thánh địa. Chỉ tiếc đảo dân không hiểu phát triển. Nhiều năm như vậy liền lấy ra một cái cao cấp làng du lịch. Rõ ràng có thể khai thác địa phương vẫn là có rất nhiều. Đương nhiên nơi này khai phát chỉ là tại không ảnh hưởng hoang dại Pokemon tình huống dưới. Seven Island mặc dù khoa học kỹ thuật lạc hậu, nhưng bảo vệ môi trường vô cùng tốt, thậm chí còn có một cái trái cây rừng rậm, bên trong đều là có thể kết xuất berry cây. Lạc đề, Kurotaku tới cái này cái địa phương tự nhiên không phải là vì thưởng thức hoàn cảnh nơi này, mà là vì cho Giovanni cùng Silver một cái một chỗ không gian. Green có quyền lợi biết, nhưng không cần thiết theo tới. Sẽ đánh quấy đến Giovanni cùng Silver. Phụ tử trùng phùng, một ánh sáng tối sầm lại. Cỡ nào kinh điển tràng diện, đứng ở một bên không ra. Cười tủm tỉm nhìn xem hai cái ngu ngơ tại nguyên chỗ đối mặt người. Kurotaku lựa chọn trở thành một cái không có miệng người đứng xem. Kurotaku kaka, hắn thật là phụ thân của ta. Silver thân thể run rẩy. Rất rõ ràng, hắn không có cách nào tiếp nhận trước mắt mình nam tử chính là mình phụ thân. Nhưng mà so với hắn càng kích động là Giovanni. Tại khoảng cách gần nhìn thấy Silver thời điểm, Giovanni biết đây chính là con của mình. Mất tích gần 11 năm Silver, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lúc này trong đầu hắn đã không còn có cái gì căn cứ. Cái gì tự do, trước mắt cái kia tóc đỏ thân ảnh đã chiếm cứ hắn toàn bộ đại não. Căn bản không cần khăn tay chứng minh, không cần ảnh chụp so sánh. Silver, cái này luôn luôn một mặt âm trầm trung niên nam nhân đầu tiên là động dung. Chợt đúng là lộ ra cùng hắn kiêu hùng thân phận cực kỳ không hợp. Từ phụ kinh hỉ dáng tươi cười. Mặt mày hớn hở mở rộng vòng tay hướng Silver đi tới. Không có cái gì có thể so sánh nhìn thấy con trai mình càng quan trọng hơn. Hơn nữa còn là tại chính mình không còn sống lâu nữa tình huống dưới. Đừng tới đây, chớ tới gần ta. Chỉ tiếc, Giovanni tiếp nhận, Silver nhưng không có tiếp nhận. Không thể tiếp nhận, hắn biết đội Rocket là cái gì tổ chức. Về sau càng là tại Kurotaku cùng Red bọn hắn giới thiệu. Hiểu rõ đến Giovanni, chính mình lại là một cái tà ác chi đồ nhi tử. Cái này khiến thật vất vả từ Prise bên cạnh đi ra Silver khó mà tiếp nhận. Hắn muốn không phải là của mình phụ thân mẫu thân có bao nhiêu lợi hại, là cái như thế nào một đại nhân vật, mà là giống Green tỷ tỷ phụ mẫu đồng dạng. Loại kia đơn giản nhất, nhất bình thường phụ mẫu, tuyệt không phải trước mắt cái này đại gian đại ác người. Khó mà tiếp nhận Silver đối Giovanni phát ra gào thét, cũng là Kurotaku lần thứ hai nhìn thấy tiểu gia hỏa này thất thố như vậy. Silver, ta là 33A. Giovanni không thể lý giải Silver thái độ, chỉ cho là Silver đã nhiều năm như vậy. Đem hắn quên, liền dùng cực kỳ ôn nhu ngữ khí một bên nói chuyện với Silver.